Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 141, Jolly Daijin giao phó. Nguyên đại thần Jolly bị Masrun cái này tiếp theo cái kia vấn đề cho hỏi ngậm miệng không nói. Trên thực tế coi như không có hiện giữ đại thần cái loại này tổn hại dân sinh siêu cấp đại gian thần xuất hiện, bây giờ đế quốc trải qua nghìn năm các loại chờ tích lũy, các loại tệ đoan đã sớm tích lũy đến không sai biệt lắm muốn ép vỡ cái này khuôn mặt đại cổ lão đế quốc trình độ, quan liêu tập đoàn mục nát, phú nhân giai tầng trụy lạc, dân gian đất đai quá lượng tập trung, tài phú phân phối cực độ không thăng bằng. Vấn đề như vậy tùy tùy tiện tiện lựa ra vài cái đều là hoàn toàn không có cách nào giải quyết bế tắc một dạng đồ đạc. Đây cũng là vì sao hiện tại mới chỉ có hơn 60 tuổi Jolly đại thần sẽ ở 10 năm trước liền về hưu. Bởi vì làm một danh có lương tâm có năng lực quan viên đang ngồi vào đại thần trên vị trí này phía sau, phát hiện mình đối với đế quốc cục diện bây giờ cư nhiên hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Phía trên những vấn đề kia tùy tiện cầm một ra tới đều là hắn không cách nào giải quyết vấn đề. Nhưng là mấy vấn đề này nếu như không giải quyết đế quốc liền căn bản sẽ không có bất kỳ khởi sắc. Tự giác bất lực Jolly đại thần con 13 tốt thẳng thắn nhắm mắt làm ngơ thối lui ra khỏi quan trường. Về tới chính mình lão gia ở nông thôn ẩn cư đi. Nếu như không phải hắn đi qua đồng liêu cùng một ít bộ hạ cũ chuyên môn chạy đến nhà hắn đi đau khổ cầu xin hắn xuất sơn, phỏng chừng hắn vẫn sẽ không xuất hiện. Mà dựa theo bên trong nguyên tắc mặt kịch tình, hắn sẽ ở đi đến đế đô trên đường đã bị Esdes phái tới tam thú sĩ giết chết. Liền hắn khả ái nữ nhi mặt ra đều sẽ bị cắt. Vì cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Jolly đại thần yên lặng thấp giọng nói rằng, cái loại này mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới khí thế vô hình chung liền hiện ra. Để nữ nhi của hắn rất là bội phục, để Masrun thoáng ghé mắt. Masrun thầm nghĩ, đại khái những cái này sáng tạo quân cách mạnh nhân phỏng chừng ban đầu cũng là cùng vị này Jolly đại thần một dạng a, chỉ là hai người lựa chọn đường bất đồng. Thế nhưng cũng là vì cái này đế quốc tốt, nhất phương lựa chọn trực tiếp vũ lực giết chết bây giờ quan liêu tập đoàn, nhất phương tuyển trạch từ bên trong cải biến. Bất quá hai người độ khó cơ bản nhất trí, cho nên xác suất thành công cũng vô cùng thấp. Tuy là ta rất bội phục Jolly tiên sinh ngài dũng khí, nhưng là ngài có nghĩ tới không? Masrun nụ cười nhạt nhòa cười, hỏi một cái đối với Jolly đại thần có chút sắc bén trọng vấn đề. Nếu như ngài thất bại, người nhà của ngài sẽ như thế nào? Sibir sẽ từ một vị được người tôn kính quan gia đại tiểu thư biến thành một cái thất bại quan viên. Nữ nhi, Jolly đại thần hoặc là ngươi chưa từng nghe qua những cái này hiện giữ đại thần kẻ thù chính trị. Sau khi thất bại rơi vào hạ tràng A, những cái này kẻ thù chính trị nhóm bản thân bọn họ sẽ bị vùi đầu vào trong ngục giam. Trực tiếp chết xem như là tốt nhất. Đại bộ phận đều là lấy các loại các dạng tội danh hành hạ đến chết. Cùng bọn họ thân nhân hạ tràng so sánh với, kỳ thực bọn họ kết cục đã coi như là tốt. Bởi vì vợ của bọn hắn nữ đều sẽ bị đưa đến đại thần nơi đó. Sẽ bị đại thần thật tốt trong ngoài ngoài chiếu cố. Sau đó đại thần hưởng thụ xong lại sẽ bị tiễn tới ngục giam mặt đi để hắn nanh vuốt tiếp tục thật tốt chiếu cố. Phỏng chừng số phận như vậy không phải bất luận kẻ nào muốn hưởng thụ a. Masrun trong lời nói hai cái chiếu cố đều đọc có chút trọng. Kinh nghiệm quan trường từng trải phong phú Jolly đại thần tự nhiên là nghe được ý tứ. Coi như là tiểu bạch một quả Sibir. Dù sao cũng là quan liêu tập đoàn đại tiểu thư xuất thân. Ở sửng sốt trong chốc lát phía sau cũng muốn hiểu. Nhất thời một thân đều nổi lên ác tâm sợ nổi da gà. Nếu như luân lạc tới tình trạng như vậy, ta tình nguyện chết. Sibir ở trong lòng kiên quyết thầm nghĩ. Bên trong buồng xe bầu không khí nhất thời liền trầm yên tĩnh trở lại. Bầu không khí ngột ngạt bao phủ Sibir cùng phụ thân của nàng Jolly đại thần. Masrun đem Jolly đại thần nói ngậm miệng không nói gì phía sau. Thản nhiên xoay người thưởng thức đế đô ngoại ô cảnh sắc. không tiếp tục bức bách Jolly đại thần. Hồi lâu, ở Masrun đều cảm thấy phỏng chừng tam thú sĩ phải xuất hiện thời điểm. Jolly đại thần dường như suy già đi 10 tuổi một dạng thanh âm lên tiếng. Hắn thanh âm khàn khàn thấp giọng thỉnh cầu nói. Masrun, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ta lại cảm thấy ngươi cái này nhân loại rất tốt. Ta có thể xin nhờ ngươi một chuyện sao? Masrun có chút kinh ngạc dơ lên đẹp mắt lông mi. Bộ kia anh tuấn dáng vẻ để tâm tư trọng Sibir đều khẽ động. Hắn mở miệng nói. Nói một chút coi. Chỉ cần là chuyện đủ khả năng ta hoặc là sẽ hỗ trợ. Jolly đại thần lộ ra một cái mỉm cười. Từ ái xem cùng với chính mình nữ nhi. Sau đó mới quay đầu hướng Masrun nói ra. Chuyện này đối với ngươi mà nói không khó. Ngươi chắc cũng sẽ hoan nghênh. Hắn dừng một chút. Sau đó liền nói ra để Sibir trên mặt nguyên bổn đã lui xuống đi đỏ ửng lại một lần nữa xuất hiện. Thoại ngữ, nữ nhi của ta Sibir dường như đối với ngươi nhất kiến trung tình. Nếu như có thể mà nói ta muốn mời chiếu cố nữ nhi của ta. Ba ba, Sibir đại xấu hổ, mới vừa rồi còn nặng nề đi xuống cẩn thận nghĩ lại trở nên sống động. Mắc cờ đỏ bừng cả khuôn mặt thật nhanh ngắm Masrun liếc mắt sau đó lạc hướng ngoài cửa sổ. Phụ thân đại nhân ngài nói bậy. Ta không để ý tới ngươi. Mặc dù là nói như vậy. Thế nhưng nàng vẫn là dựng thẳng lên trắng nõn nhuận non lỗ tai lén lút nghe. Muốn biết Masrun nói như thế nào. Bị chính mình vừa rồi như vậy nói một trận. Hơn nữa chính mình còn chỉ ra hiện tại đi đế đô rất nguy hiểm không chuyện này. Jolly đại thần vẫn cố ý muốn đi đế đô cùng hiện giữ đại thần liều mạng. Thậm chí còn nổi lên đem Sibir giao phó cho chính hắn một lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ. Vị này Jolly đại thần cũng thật là có đủ vì đế quốc lo nghĩ. Bộ dáng như vậy dường như có thể đem Sibir thu được chính mình thủy tinh cung bên trong đi. Nhưng là Masrun cũng có chút kính nể cái này tóc bạc hoa dâm lão đầu. Trong lịch sử thiên triều cổ đại vương triều, cũng là bởi vì có rất nhiều Jolly đại thần người như vậy. Ta đại hán tộc mới có thể ở trầm luân ở dị tộc dưới chân thời điểm vô số lần phản kích hơn nữa cuối. Cùng còn cắn nuốt dị tộc A. Trước đây nếu như không phải những cái này ban sơ hồng sắc liêm đao cây búa đẳng các đời trước các. Loại ném đầu lâu tát nhiệt huyết. Phỏng chừng cũng không có sau lại Masrun có thể thật tốt lên cấp 3 lên đại học trở thành khoa học. Ra điều kiện, thiên triều nhất định sẽ trở thành một số lớn Ấn Độ. Biến thành cùng tam ca nhóm giống nhau pha cho tất quốc gia. Muốn đến nơi này, Masrun liền muốn để lại Jolly Daijin tánh mạng. Ngoại trừ bởi vì hắn có một xinh đẹp khả ái nữ nhi ở ngoài. Cũng bởi vì Masrun cảm giác mình nếu như đẩy ngã đế quốc. Cũng là cần một số người mới. Chỉ có, tới quản lý quốc gia, thiên thần giáo lừa dối nhân cùng cứu tế người có thể. Nhưng là mở rộng đến quản lý quốc gia loại này mặt nhìn lên hình như là có một ít chưa đủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,